Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 374, nghênh chiến. Đại chiến sắp tới, căn bản không thời gian để ý tới những thứ này nhược trí. Cảnh sát cùng quân đội còn có chút pháp luật phương diện lo lắng. Daisy không có cái gì tư tưởng gánh vác. Giữ lại những người này chính là lãng phí lương thực. Chỉ thị hai đứa thủ hạ đem vài cái nhảy lợi hại nhất hai bước kéo đến trong hẻm nhỏ bắn chết. Stark cuối cùng vẫn không có tuyển trạch đột kích phương án. Hắn mời Avenger tới hắn cao ốc tầng chót quan sát địch tình. Nơi này là New York, vài cái điểm cao nhất một trong. Phạm Vi nhìn hài lòng. Đại cục trưởng mang theo White Queen không mời mà tới, cũng cùng đi theo đến đỉnh lầu. Không khí hiện trường nặng nề, không một người nói chuyện, tất cả mọi người đang làm chuẩn bị cuối cùng. Đang ở Stark đại lâu hơi địa phương xa, đồng dạng có một cái nhà thoạt nhìn có chút hoa lệ đại lâu. Tầng chót thì có mấy cái cả trai lẫn gái ở không che đậy làm một ít pít tông vận động. Người thường không có cái này tốt nhãn lực, có thể vài cái dị năng giả đều có thể nhìn đến. Có người chẳng đáng, có người không hiểu, còn có cảm thấy một hồi mạc danh kỳ diệu. Bạch nhân, cơ bản đều là người da trắng. Này ở góc đường ven đường cử bài tử hoan nghênh người ngoài hành tinh cũng đều là bạch nhân. Ha ha, Daisy thực sự nhịn không được. Vẫn là thuận miệng phúng thứ hai câu. Nàng lời này đả kích mặt không nhỏ. Mấy người đều lựa chọn trầm mặc, lúc này còn có thể cùng nàng nghiêm trang thảo luận chỉ có Captain America rồi. Captain America suy tư mấy, rất nghiêm túc phản vấn, có phải hay không giáo dục xảy ra vấn đề, vì sao bọn họ biết hoan nghênh kẻ xâm lược? Trong mắt của ta, cuộc sống bây giờ điều kiện so với ta niên đại đó muốn tốt rất nhiều. Daisy cười đến rất nhẹ nhàng. Vì sao? Bởi vì điều kiện vật chất thật tốt quá. Nước Mỹ sở hữu 6% nhân khẩu, lại tiêu hao thế giới 35% tài nguyên. Nàng chỉ vào mấy cái làm việc bỏ vào vận động thanh niên nhân. Lại chỉ hướng này dơ quảng cáo. Phản đối quân đội chống lại người ngoài hành tinh. Bọn họ thu được đại lượng sinh hoạt tài nguyên. Cảm thấy chuyện đương nhiên. Tinh thần trống rỗng. Tự nhiên sẽ sản sinh một ít không thể lý giải ý niệm trong đầu. Sợ rằng viên đạn đánh tới trên người bọn họ, cũng sẽ không giác ngộ a. Ngây thơ, ngây thơ, cho là mình thấy thế giới liền là thế giới chân thật. Bọn họ cảm thấy toàn thế giới đều rất tốt đẹp. Mấy ngày hôm trước không phải còn có tình lữ tin tưởng trên đời không có phần tử xấu. Kỵ xa đi Afghanistan sao? Tony đi qua Afghanistan, người hỏi một chút hắn. Afghanistan nhân dân có lòng thương người sao? Stark đem mặt đứng ở một bên, không để ý tới nàng. Chiến đấu gần bắt đầu. Này rác rưởi không có người để ý. Ngay cả Captain America cũng không chuẩn bị đi xuống cứu người. Trước tiên đem địch nhân đánh đuổi rồi hãy nói. Không có tướng quân dám đến New York chỉ huy. Càng nhiều hơn chính là sợ tiếp nổi. Thắng hoàn hảo, thua đâu? Ở trong tác phẩm truyền hình ngoại tinh nhân đều là cường vô địch đại danh từ A. Đi vòng vo, cuối cùng quyền chỉ huy liền rơi xuống S.H.I.E.L.D. phó cục trưởng trên đầu. Vì nàng chỉ huy càng thêm tiện lợi, Tổng thống đề nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê chuẩn, trực tiếp phát nàng một cái chuẩn tướng quân hàm. Lầu Năm Góc đã nói trước, cái này là tạm thời, chiến hậu biết triệt hạ tới, đến lúc đó sẽ cho nàng một cái thượng tá quân hàm. Cái gì thượng tá chuẩn tướng cũng không đáng kể, thế nhưng có thể chỉ huy người khác mà không phải bị người khác chỉ huy. Bao giờ cũng là chuyện tốt, nàng cũng không chuẩn bị ở New York bên ngoài xem náo nhiệt. Hơi chút chối từ. Liền tiếp nhận cái này năng thủ sơn dụ. Daisy nhìn kỹ tầng khí quyển, làm người thứ nhất Chitauri người sông lúc tiến vào. Nàng ở tần số truyền tin ban bố mình mệnh lệnh thứ nhất địch nhân đến. Mỗi bên đơn vị tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nghe mệnh lệnh của ta, Chitauri nhân động tác ở trong mắt nàng trở nên chậm. Thời gian chậm rãi kéo dài. 5, 50, 500 cái, làm số lượng của địch nhân đạt được 1.000 thời điểm. Daisy hạ chỉ lệnh, nổ súng. Làm tiên phong Chitauri người vừa mới nhảy vào tầng khí quyển. Nghênh tiếp bọn họ chính là vô số đạn đạo. Tây bán cầu đạn đạo phóng ra giếng toàn bộ mở ra. Cũng nhắm ngay New York bầu trời. 15 miếng tam xoa kích đạn đạo nhắm ngay địch nhân dày đặc chỗ phát bắn xuyên qua. Đáng tiếc hiệu quả không tốt. Ánh lửa ngút trời, bạo tạc càng là mãnh liệt. Nhưng là địch nhân phi thường phân tán. Nhìn ra được, bọn họ rất có đối phó lục địa đạo đạn kinh nghiệm. Thường thường một viên đạn đạo tầm xa chỉ có thể nổ chết 5-6 một binh lính bình thường. Daisy lập tức thông chi quân đội. Tạm hoãn đạn đạo phóng ra. Đối phương có đại hình tàu chở quân. Đến lúc đó tái phát bắn đạn đạo. Phổ thông địch nhân dụng pháo đạn đánh đi. Sớm đã bố trí ở trên đường phố M270 nhiều quản hỏa tiễn. Nhận được mệnh lệnh, nhào nhào dựa theo phân chia khu vực nổ súng. Vô số đạo tha duệ vĩ diễm đạn hỏa tiễn bay lên trời. Chitauri nhân tiên quân bị đạn hỏa tiễn thanh tẩy. Vài cái hình tượng dừ tợn Chitauri người lái từng binh sĩ phi hành khí nỗ lực bỏ chạy. Nhưng đều bị dày đặc đạn hỏa tiễn nổ thành khối vụn. Màn này bị Daisy truyền quay lại phía sau. Cái gì Odin, cái gì Ancient One, nhiều như vậy đại lão đều đang âm thầm quan sát. Nàng không cảm thấy địa cầu thất bại. Duy nhất phân biệt chính là hy sinh nhiều ít. Nếu như sĩ khí thịnh vượng, thương vong cũng sẽ nhỏ một chút a. Đối lập nhau số lượng khổng lồ tộc quần. Tiên quân Na lác đác không có mấy thương vong thực sự không bị Chitauri người coi trọng. Như là thủy triều một dạng đại quân rốt cục đột phá tầng khí quyển. Như là một đảo kim loại hồng thủy. Thẳng tắp hướng về phía New York nhào tới. Lộc cộc, nhiều loại súng trái phá. Hỏa tiễn trước đối với địch nhân phát khởi một lớp mãnh công. Sau đó các loại súng cao xạ nhau nhau nổ súng. Chitauri ảnh hình người là dưới bánh chẻo giống nhau bùm bùm rơi xuống mặt đất. Té thành một vũng máu thịt. Càng nhiều còn lại là ở giữa không trung đã bị đánh toái. Cụt tay cụt chân tản mát đến khắp nơi đều là. Chư vị, chúng ta cũng tham chiến a. Captain America nói xong cũng cõng một cái ô bao từ Stark cao ốc tầng cao nhất nhảy xuống. Kỳ thực Daisy vẫn không biết hàng này đem đặc chiến đội nhưng ở phía dưới. Chính mình chạy tới rốt cuộc là để làm chi tới. Ngươi không có năng lực phi hành. Vẫn ở phía dưới đợi không tốt sao? Hơn nữa ngươi nói một tiếng. Làm cho người nào mang theo ngươi bay xuống đi. Hoặc là Daisy mở rộng cửa chuyện đưa qua cũng được a. Vạn sự không cầu người, Captain America tựa như lính nhảy dù giống nhau nhảy xuống. 30 hào phố lớn Na tòa cao ốc. Hawkeye nói với Daisy một cái tiếng. Nàng tiện tay mở ra một môn. Black Widow đồng dạng tìm tới chính mình vị trí chiến đấu. Nàng cũng tiện tay đem người chuyện đưa qua. Ngươi không phải tham chiến sao? Stark hạ xuống mặt nạ. Hỏi Daisy, vẫn chưa tới thời điểm. Hai người ngắn gọn nói một câu. Stark giống như War Machine cùng nhau lên không. Tẩy rửa này bị súng cao xạ lộ ra địch nhân. Thor cùng con nhện nữ cũng mỗi người gia nhập chiến đấu. Ta, Bruce Banner chỉ chính mình. Lại chỉ vào bên ngoài. Banner bác sĩ, người trước đừng ra di chuyển. Một hồi có một mặc áo bào xanh tử mang sừng hươu khôi ra hỏa cần ngươi đi đối phó. Một bộ đại, phong xa xuống tới, Loki nên thanh tỉnh a. Đại cục trưởng cảm thấy nhất định có thể thanh tỉnh. Nói Loki liền đi ra, hôm nay Loki tay không. Tâm linh quyền trưởng hơn phân nửa trong tay Super Saiyan. Điều này làm cho Daisy trong lòng một hồi trầm trọng. Chỉ thấy Loki kéo áo choàng dài, đi tới một ít đội quân Mỹ binh sĩ trước mặt. Nơi đây không chỉ có quân Mỹ, còn có một cái ba cấp SHIELD đặc công cùng hai cái cầm vũ khí thì. Dân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.